Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Đệ Tam Quỷ Triệt cùng Tiết Tẩu. Kỳ thực Mạc Ly bản thân không có luyện cái gì nhị đao lưu, tam đao lưu đao pháp, với hắn mà nói chỉ có một thanh đao đã đủ. Hắn sở dĩ tới nơi này là chính là Tiết Tẩu, còn như thanh kia bị thế nhân xưng là yêu đao, Đệ Tam Quỷ Triệt. Nếu là Mạc Ly không có tự phế võ công thời điểm, ngược lại rất thích hợp Mạc Ly. Nhưng là Mạc Ly từ cảm giác chính mình thể có thể bắt đầu có một ít sau khi khôi phục. Hơn nữa đã một lần nữa tu luyện cái thế giới này kiếm thuật, Mạc Ly liền không có ý định lại đi tu luyện cái kia giết người đao pháp. Nó đối với, đúng, Mạc Ly tính cách tâm tính ảnh hưởng quá lớn. Lấy Mạc Ly tính cách, cái này loại sự tình là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên Mạc Ly đối với thanh kia yêu đao sớm có dự định. Ngài khỏe chứ? Cái này vị tiên sinh, hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Tới khách nhân, nhanh ngồi. Mạc Ly mới vừa vào môn, liền có một người tới chào. Người kia gặp có người sau khi đi vào, trong lòng hết sức cao hứng, cho nên liền vội vàng tới chào. Cái này người trong lòng nghĩ đến, cuối cùng là tới một cái khách nhân. Xem ra là một điểm tốt a. Nếu là thường ngày a, hắn buôn bán trong tiệm thật là lạnh tanh đáng sợ hơn. Thậm chí cả tháng cũng không có người đến cửa. Hiện tại thật vất vả tới một cái khách nhân, hắn có thể phải nhanh phục vụ được. Mạc Ly sau khi đi vào, liền theo tay hắn thế ngồi ở trên ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, người này tướng mạo vô cùng có tin mừng cảm giác. Cái trán hai bên búi tóc hướng hai bên mở ra, tu bổ giống như chim mở ra cánh một dạng. Đỉnh đầu một đạo đen tóc đen thẳng tắp lược đến phía sau. Hai bên bóng loáng như gương, không có nửa điểm tóc. Một thân phi thường quần áo rộng thùng thình, hợp với kia cùng người khác bất đồng kiểu tóc, xác thực là phi thường có cá tính. Ngươi là tiệm này lão bản sao? Kỳ thực không cần hỏi, Mạc Ly liền biết hắn chính là cái kia kêu cái gì một đao. Ngài nói phi thường chính xác, tôn quý khách nhân. Ta chính là tiệm này lão bản Ippon Masu. Nguyên lai like cái này nghênh đón Mạc Ly, ăn mặc vô cùng có cá tính trung niên nam nhân chính là Mạc Ly thế nào cũng không nhớ được tên. Ippon Masu, ta là tới mua đao. Mạc Ly nói xong, ánh mắt của hắn bắt đầu ở tiệm này trong giá hàng trên quét nhìn lên. Hắn là tìm kia hai cây danh đao bóng dáng. Vô luận là có được tà thần truyền thuyết đệ tam quỷ triệt vẫn là kia tràn đầy khiếp người sát khí Tiết Tẩu, đều là Mạc Ly trước tới nơi này mục tiêu. Khách nhân ngài thật là có nhãn quang. Đừng nhìn ta nơi này địa phương rất hẻo lánh, nhưng là cả lốc tao, chỉ có chỗ này của ta bán vũ khí mới là tốt nhất. Chỉ là bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, cho nên gần đây làm ăn không khá. Hôm nay thật vất vả có ngài một cái như vậy khách nhân. Ngài hôm nay ở chỗ này tiêu phí ta có thể cho ngài giảm một chút. Vừa nghe đến Mạc Ly vừa tiến đến, liền mở miệng muốn mua vũ khí. Ippon Masu nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn rất sợ cái này thật vất vả tới khách nhân đi. Ngay sau đó vội vội vã vã nói ra cho Mạc Ly bớt chỗ tốt, tiện đem Mạc Ly lưu lại. Mạc Ly có chút buồn cười nhìn trước mắt cái này bảo tốt lấy lòng Ippon Masu. Tâm lý đối với hắn nói ngược lại thật tán đồng. Mà còn từ hắn bội phục Zoro dũng khí mà đưa cho Zoro Tiết Tẩu cùng đệ tam quỷ triệt. Cũng có thể thấy được hắn không phải một cái thấy tiền sáng mắt người. Xem ra Smoker đến thật đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Nói như vậy hải quân đều có vũ khí mình cửa hàng. Mà còn trừ số ít mấy người ở ngoài, phần lớn đều là chế thức trang bị. Cho nên tượng Ippon Masu như vậy tiệm vũ khí, khách nhân phần lớn là hải tặc. Có thể là bởi vì Smoker nguyên nhân, nơi này làm ăn dĩ nhiên là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngươi yên tâm đi, ta không cần ngươi giảm đi, chỉ cần cho ta là đồ tốt, là bao nhiêu tiền ta thì cho bấy nhiêu tiền. Mạc Ly nói xong, khóe miệng kiêu kiêu bên trên dương, ánh mắt trong suốt nhìn Ippon Masu, ngươi đem ngươi nhất vũ khí tốt giới thiệu cho ta. Hảo hảo. Bình thường có thể có cái khách nhân liền không dễ dàng. không nghĩ tới hôm nay tới thật là cái tôn quý khách nhân. Hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Lão bản Iponmasu cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vội vàng nhiệt tình dẫn Mạc Ly đi tới một cái giá hàng trước cười rạng rỡ. Cúi người gật đầu cho Mạc Ly giới thiệu những thứ này đều là bổn điếm nhất vũ khí tốt. Mỗi một thanh đều là xuất từ danh gia tay. Khách nhân ngài tùy ý chọn. Chọn được thích hợp, ta chính xác sẽ cho ngài một cái lớn nhất ưu đãi. Bảo đảm để cho ngài hài lòng. Mạc Ly có chút buồn cười lắc đầu một cái. Đồng thời hắn tâm lý minh bạch. Cái này giá hàng thượng vũ khí từng cái khẳng định giá cả không rẻ. Xem ra vừa mới Mạc Ly nói những lời đó để cho Iponmasu cảm thấy tới một dễ lừa gạt đại dê béo. Coi như Mạc Ly chọn được thích hợp, chỉ sợ cũng thiếu không ai làm thịt. Ta cứ việc nói thẳng đi. Ta là vì tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt đến. Có thể bắt bọn nó bán cho chúng ta sao? Mạc Ly không để ý tới sẽ trước mắt giá hàng thượng vũ khí. Mà là xoay người mặt đối mặt cùng lão bản Iponmasu nói. Cái gì? Iponmasu cả kinh thất sắc. Không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ngay cả trên mặt hắn râu mép đều bị hắn biểu hiện trên mặt kéo một nhúc nhích. Xem ra hắn đúng là bị Mạc Ly nói cho kinh không nhẹ. Không được. Tiết tàu ta có thể bán cho ngươi. Nhưng là thanh kia yêu đau tuyệt đối không được. Ta không thể hại ngươi. Các loại. Chờ. Iponmasu thư giãn một tình cảm xuống sau. Lập tức liền kịp phản ứng. Vội vàng hướng Mạc Ly nói. Mạc Ly nghe vậy không khỏi nhướng mày một cái. Mặc dù Iponmasu đây là Mạc Ly được. Nhưng là cái này lần Mạc Ly tới là nhất định phải được. Cho nên hắn cần dùng một chút đối sách. Không muốn hiểu lầm, Mạc Ly cũng không tính dùng bạo lực thủ đoạn tới lấy được bảo đao. Thân là một cái kiếm sĩ, Mạc Ly đối với kiếm và thích kiếm người đều là rất xem trọng. Nhất là tượng Iponmasu như vậy tình nguyện không có mở cửa. Cũng phải vì người khác nghĩ xong người đã không nhiều. Mặc dù Mạc Ly mình không phải là người tốt, nhưng là đối với Iponmasu như vậy có nguyên tắc thích đao nhân sĩ. Hắn trong lòng vẫn là rất tôn kính. Iponmasu tiên sinh, ta lần này tới là mang theo rất lớn thành ý đến. Đồng thời ta cũng biết ngươi băn khoăn. Đối với thanh kia yêu đao quỷ triệt, ta là mua được đưa cho người khác. Mạc Ly nhìn thẳng Iponmasu chân thành nói. Ngươi không phải kiếm sĩ sao? Tại sao phải tặng nó cho người khác? Nói như ngươi vậy ta liền càng không thể đem nó bán cho ngươi. Iponmasu nghe được Mạc Ly càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Ta là muốn tặng cho sư huynh ta. Cho nên ngươi tin tưởng ta. Sư huynh ta là tam đao lưu kiếm sĩ. Mà ta thiếu hắn một cái nhân tình. Cho nên đây là ta cho hắn lễ vật. Mạc Ly xem lão bản hiểu lầm ý hắn. Liền vội vàng giải thích. Lại nói. Mặc dù lão bản trong miệng nói không bán. Nhưng là ngươi nếu đem đệ tam quỷ triệt cho bầy thả ra. Nói rõ tại ngươi tâm lý chưa chắc không hy vọng nó có thể có một cái thích hợp nó chủ nhân. Không phải sao? Mạc Ly nói xong, xoay người đi tới trong tiệm vũ khí để một đống trường kiếm vũ khí trong đống. Đem trong đó một thanh kiếm cho lấy ra. Chính thức chuyến này Mạc Ly mục tiêu một trong yêu đao quỷ triệt. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.